Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, tiểu tạo hóa đan, thiên sư sắc mặt tâm trầm, nội tâm cũng phi thường không rõ. Đây chính là yêu thần điện, một tôn không thể nào tưởng tượng được chí bảo, nhưng là đại hắc dĩ nhiên chắp tay dâng cho người. Sao có thể có chuyện đó? Thánh tử trong con người ánh sáng chảy xuôi. Hắn nhìn thấy yêu tiểu thanh. Hắn toàn thân khí tức bắt đầu tăng vọt. Hắn biết nếu là lại không nghĩ biện pháp, yêu thần điện liền muốn đổi chủ. Bàn tay của hắn duỗi đi, đem thiên sư vồ tới. Thiên sư ở run lẩy bẩy, quỳ phục xuống cúng bái. Thật giống ở thỉnh cầu thánh tử khoan dung tội lỗi của nó. Thánh tử bàn tay duỗi ra đến, trong này có một vật, đây là nửa viên đan dược, có một loại tạo hóa khí tức ở lan tràn, tiểu tạo hóa đan. Đại hắc con mắt sáng như tuyết, lập tức dựng đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm, hắn dĩ nhiên có tiểu tạo hóa đan, đây là nửa bước kim đan, giá trị không ở chỗ âm dương sinh tử đan bên dưới. Không trách thiên sư đầu lâu có thể mọc ra đến, tạ chủ nhân ban ân. Thiên sư kích động, không nghĩ tới thánh tử còn không hề từ bỏ chính mình. Nó viên thứ hai đầu lâu chính là ăn nửa viên tiểu tạo hóa đan, mới một lần nữa mọc ra. Đây chính là một lò nghịch thiên thần dược, giá trị không cách nào đánh giá. Nhục sinh bạch cốt, đầu dọn nhà cũng đều có thể mọc ra đến, được xưng tiểu tạo hóa. Vù một tiếng, thiên sư dùng tiểu tạo hóa đan, nó bạo phát, tinh lực thức tỉnh, trên cổ vết tích phát sáng, có tạo hóa khí tức cuồn cuộn mà đi. Ở toàn trường ngốc tiết dưới ánh mắt, thiên sư viên thứ hai đầu lâu dĩ nhiên mọc ra, mà là tựa hồ so với lúc trước phải cường đại một điểm, để bọn họ đều run rẩy. Không biết đây là loại nào đan dược, đây là thứ đồ gì? Đạo Lăng cau mày, hắn toàn thân khí tức cổn động, đứng ở trong hư không, phi thường nghi hoặc. Húng, thiên sư giống to, sóng âm tầng tầng, bộ lông màu vàng óng múa, nó lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, mang theo ngập trời lệ khí, hướng về đại hắc bạo vọt lên. Giờ khắc này, yêu tiểu thanh đã tiến vào cửa đồng lớn bên trong. Đại hắc đứng ở chỗ này, vẻ mặt nghiêm túc, lần này ta tất trảm ngươi. Thiên sư phát ra phận tiếng giống giận dữ. Nó đã hiểu rõ đại hắc thủ đoạn, chỉ cần tách ra nó mắt dọc, hoàn toàn có thể đem đại hắc trấn áp. Nói khoác không biết ngượng đồ vật, đều bị bản vương chém xuống một lần, còn dám tới lãnh cái chết. Đại hắc tiếng gào to lớn, yêu khí cuồn cuộn, không lùi một phân, trực tiếp liền ra tay. Đại chiến mới vừa sinh ra thời điểm, toàn trường kinh biến, bọn họ nhìn thấy thánh tử khí tức ở chuyển biến, lạnh lùng không gì sánh được, có một loại lạnh đến cốt tủy bên trong sát khí ở lan tràn. Muốn quyết tâm à? Đạo Lăng song quyền nắm chặt, mâu như chớp giật, nội hàm thần tù đang cuộn trào. Thánh tử khí thế càng ngày càng đáng sợ, da thịt của hắn đều muốn biến thành đỏ như màu máu. Đây là một loại chùm sáng màu đỏ ngòm ở bạo phát, quả thực chính là chớp giật ở nội ý. Răng rắc, hư không nứt ra một cái lỗ to lớn, không cách nào chứa đựng thánh tử khí tức. Khí thế của hắn ở chuyển động, thiên địa thất sắc, quỷ khóc thần hào, thần ma bóng mờ hiện ra, lại tăng cường, thật là đáng sợ công pháp. Hắn ở bạo phát cửu chuyển thần ma công, thánh tử thân thể đều tăng cao, cao to khiếp người, khí tức hung mãnh, thật giống một tôn thái cổ đại hung ngủ đông ở đây, muốn xé ra vòm trời. Giết, thánh tử xuất kích, sát khí lạnh lẽo, nộ tuyết phong giết, hắn động rất lớn sát niệm, Đây là một loại tuyệt cường khí lưu theo nộ quyển mà tới, ép trong lòng người đau buồn. Đạo lăng đều đang lay động, khóe miệng của hắn đều đang chảy máu, ngũ tạng ong ong, tao ngộ rất lớn áp lực, đều muốn nổ tung. Toàn trường kinh ngạc thốt lên, hút vào khí lạnh, cảm giác thánh tử nắm giữ pháp quá nghịch thiên, dĩ nhiên có thể cuồn cuộn không ngừng tăng cường sức chiến đấu. Nếu như ngươi liền chút thực lực này, cái kia cũng có thể đi chết rồi. Thánh tử thét dài, tóc dài nồng nặc, đỏ như màu máu, da thịt lộ ra thô to hào quang đỏ ngào, đánh đổ trời cao, tức giận xông tới, muốn đem đạo lăng đánh thủng trăm ngàn lỗ, muốn dùng áp chế ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên giống to, toàn thân sóng khí cuồn cuộn, như một tôn đại hỏa sơn bạo phát, lao ra vô lượng quang, tinh lực sôi trào, trở nên càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng dĩ nhiên ép sụp hư không. Bát môn độn giáp, hư môn mở, đạo lăng hai tay kết ấn, vẻ mặt nghiêm túc, thần tàng tiềm năng ở bạo phát, mãnh liệt bị kích hoạt rồi. Tức giận xông tới hào quang đỏ ngào đều bị đạo lăng khí thế chấn nổ tung. Đây là một loại cực đoan đáng sợ khí lưu ở chuyển động, làm người đều sợ hãi, run rẩy. Nhưng mà, lệnh rất nhiều người kiếp sợ chính là, đạo lăng thủ thế lại vẫn ở chuyển động. Mỗi một lần chuyển động, thiên địa này đều đi theo nổ vang, đại đạo đều đang chấn động. Đây là cái gì pháp? Khủng bố kinh người khí lưu nộ sung, như là trăm nghìn đạo sóng biển tuôn ra, vòm trời đều bị oanh đứt đoạn. Đây là một loại vô cùng khí tức đang chủ động cuồn cuộn, tinh lực cuồn cuộn, giống như lang yên, dường như chân long, làm rối loạn đất trời. Bát môn độn giáp, cảnh môn mở, đạo lăng đều lao ra từng đạo màu vàng sóng gợn, nộ loạn trời cao, không gian đều đang vặn vẹo, bị đè ép phải biến đổi hình. A, đây là bão táp lớn sinh ra. Bốn phía người xem cuộc chiến, bị loại này màu vàng sóng gợn quét bay, có mấy người trực tiếp liền bị chấn miệng phun nghịch huyết, kém chút bị đánh chết. Toàn trường ngơ ngác, đây là đáng sợ đến mức nào thể phách, dĩ nhiên có mạnh như vậy tiềm năng, làm bọn họ đều run rẩy. Ngươi dĩ nhiên được bốn môn. Thánh tử con mắt lạnh lẽo, trong mắt có ngoài ý muốn vẻ. Rất hiển nhiên hắn biết bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp tổng cộng 8 môn, pháp này được xưng mạnh nhất thể thuật một trong. Đạo lăng nhiều nhất chỉ là mở ra quá 3 môn, hiện tại hắn mở ra đến 4 cửa, hắn tổng cộng cũng là được 4 môn. Thế nhưng mở ra 4 môn, đạo lăng đều cảm giác đều muốn nổ tung, nội hàm tiềm năng quá mức đáng sợ, hắn đều rất khó đi chịu đựng. Đạo lăng chưa từng ngôn ngữ, hắn ở cuồng bạo, tinh lực cuồn cuộn, như một tôn thiên thần thức tỉnh, uy thế tứ phương thiên địa, hơi thở này chấn máu người khí lan lộn. Đạo lăng xuất kích, động nếu thật sự long lao xuống mà đến, muốn đập sập cửu thiên thập địa. Thánh tử khí thế cũng không thể so đạo lăng nhược bao nhiêu, quả đấm của hắn giơ lên, thần quang ngàn trượng, đâm người hai mắt, nếu như một vòng màu máu thần dương treo ngược, ầm ầm, va chạm mạnh lại một lần nữa triển khai, kịch liệt không gì sánh được, song quyền tạp cùng nhau, đây là sao chổi ở va chạm, lực xung kích cuồng mãnh đáng sợ, hai người trực tiếp bị đẩy lui, có máu tươi lên, lẫn nhau quyền thế đều quá khủng bố, rất khó chịu đựng loại này lực bộc phát, nắm đấm đều muốn đổ nát. Già thiên thủ, thánh tử lập ở trên hư không trên, trực tiếp đánh mạnh mà đến, bàn tay của hắn giơ lên, màu máu lòng bàn tay trong nháy mắt phụt lên vô cùng huyết quang. Đây là thiên phong múa, ầm ầm, một cái bàn tay khổng lồ che kín bầu trời, bao phủ Thương Vũ, bao trùm tất cả, có trấn áp vạn vật khí che ép xuống. Chư Thiên Trưởng, Đạo Lăng giống to, quét ngang Nhật Nguyệt tinh thần, một trưởng bổ ngang mà ra. Chư Thiên rung động, đại đạn ầm ầm, cùng với gắng chống đỡ, vùng không gian này đều huyễn diệt bất định, nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời, làm người sợ hãi. Chẳng ai nghĩ tới bọn họ mới vừa lên đến liền đánh ra chân hỏa, thánh tử bị chấn nứt thành bốn mảnh. Già Thiên Trưởng cố nhiên mạnh, thế nhưng có thể không phải là đối thủ của Chư Thiên Trưởng. Thế nhưng sau đó rất nhiều người kiếp sợ, bọn họ phát hiện Đạo Lăng bị một cái trong hư vô duỗi ra đến bàn tay nắm mani. Đạo Lăng lỗ chân lông đều ở toàn diện phun máu, vạn vẹo cũng bị trực tiếp bóp nát. Hắn giống to, triển khai long hình đại phách, ở đây cuồng bạo nứt toát tất cả. Cái này bàn tay bị đánh thùng trăm ngàn lỗ, giết. Đạo Lăng chấn quát, trong thiên địa trong nháy mắt xuất hiện vô số cái bóng. Ở đây cuồng bạo, không gian xoay chuyển, càn khôn điên đảo, đấu chuyển tinh di. Ở toàn trường ngơ ngác dưới ánh mắt, vùng không gian này mông lung bá tuyệt, thiên địa khí lưu, một viên lại một viên màu vàng ngôi sao nhỏ treo lơ lửng, phía trên đứng vô số cái bóng. Ở vang lên ầm ầm. Hết chương.